Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, tiêu dạ Higuma Otoshi. 137cm tuyệt đối bật lên, khiến cho tiêu dạ có thể hoàn thành thường nhân khó mà làm được lên lưới đập bóng. Fuji Susuke dự đoán qua, tự mình Hakugai bị phá giải. Đó là tại xúc trở về lúc, bị tiêu dạ tá lực đả lực. Về phần đang lên cao giai đoạn bị đập bóng, căn bản không hề nghĩ ngợi qua. Quái vật, Fuji Susuke thật sâu nhíu mày. Nghe nói trước kia là đánh bóng rổ tuyển thủ. Phần này có 102 nhảy vọt lực. Là khi đó rèn luyện lên sao? Dừng một chút, lại lắc đầu. Không, đây không phải rèn luyện liền có thể đạt tới trình độ. Là thiên phú. Tràng diện bạo động kéo dài một hồi lâu. Tại trọng tài ra hiệu dưới. Tiếp tục tranh tài. 40-30. Fuji Susuke dẫn trước. Đứng tại đáy tuyến phía bên phải. Fuji Susuke nghiêm túc suy tư một chút trạng huống trước mắt. Biến mất phát bóng đã bị nhìn thấu. Hakugai cũng bị phá giải. Hắn năng lực tiến công bị cực lớn suy yếu. Không chỉ có như thế. Vẫn phải thời khắc phòng bị tiêu dạ bắt trước chiêu thức của hắn. Gậy ông đập lưng ông. Cục diện quá ác liệt. Loại tình huống này, chỉ có đang đánh cả nước cấp đối thủ mới sẽ đụng phải. Bên trong nghĩ thầm, hay không Susuke cảm thấy vạn điểm khó giải quyết. Quả nhiên là cả nước cấp trình độ. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ. Không có đặc biệt rõ ràng nhược điểm. Tiếp xuống nên làm như thế nào đâu. Chấm ngoặc kép. Thời gian không cho phép hắn dừng lại suy tư. Tại trọng tài thúc giục phía dưới, Fuji Susuke phát ra cái thứ 6 phát bóng. Phanh, bóng tennis mang theo mãnh liệt trên xoáy, vượt qua cầu lưới, rơi vào tiêu dạ phải phát bóng khu. Đối mặt loại này bảo thủ phát bóng, tiêu dạ rất dễ dàng đem đánh trở về. Muốn cầu ổn sao? Một mặt đánh trả, một mặt cao giọng nói xong. Đừng mất hứng. Ngươi không phải còn có 2 chiêu à? Như vậy vội vã để cho ta sử dụng 3 loại đánh trả cầu. Ngươi có mục đích gì? Không là đơn thuần muốn học tập à? Fuji Susuke sử dụng giao nhau bước. Hướng phía bên trái di động. Đi vào rơi cầu điểm về sau. Lấy trở tay cắt bóng đánh trả. Trên xoáy biến thành dưới xoáy. Đối mặt hắn ngắn cầu. Tiêu dạ cũng không ngoài ý muốn. Thân hình khẽ động. Liền đi tới bóng tennis, cổ tay hất lên, đập lưới chặn đường tại cầu trên đường, sau đó đưa bóng nhẹ nhàng đánh trở về, giống nhau là cắt bóng, nhẹ nhàng bóng tennis, xoay tròn lấy qua lưới, đồng thời, tiêu dạ thanh âm cùng nhau truyền tới, ngươi cho rằng, ngươi 3 loại đánh trả cầu ta sẽ không sao, một câu hỏi lại hình thức lời nói, khiến cho Fuji Susuke hô hấp trì trệ. Nếu là bình thường người nói như vậy, hắn là tuyệt đối không tin. Nhưng tiêu dạ câu nói này phảng phất có ma lực, để hắn không tự giác sinh ra một vẻ hoài nghi. Nhưng sau một khắc, đầu óc của hắn có trong nháy mắt lý trí phân tích. Không có khả năng, năng lực của hắn là nhìn một lần mới có thể học được. Ta lần gần đây nhất sử dụng Higuma Otoshi, là tại trong đội tuyển bạt thi đấu thời điểm. Khi đó, hắn không có khả năng tận mắt thấy. Đáy lòng nghĩ đến, động tác của hắn cũng không chậm chút nào. Cấp tốc di động bộ pháp, đi vào bóng tennis, đánh ra một phát cao tốc crossbow. Muốn ngôn ngữ dao động ta sao? Ta sẽ không bên trong sự khiêu khích của ngươi. Fuji Susuke ngữ khí lạnh nhạt nói. Nghe vậy, chạy bên trong tiêu dạ đột nhiên dừng bước. Từ di động với tốc độ cao đến đứng im. Lộ ra 10 điểm đột ngột, có chút thở dài một ngụm, tiêu dạ ánh mắt lộ ra một cỗ hờ hững, cái kia sẽ không ngại để ngươi tận mắt chứng kiến một cái. Vừa mới nói xong, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn, cầm đập tay phải hướng ra phía ngoài kéo duỗi, sau đó nhẹ nhàng vung lên, bên trên chiêu thức vung đập, phịch một tiếng, cao tốc crossbow trực tiếp bị đánh trở về, bóng tennis cấp tốc kéo lên độ cao. Quả bóng này, đã không có lực đạo, cũng không có cái gì xoay tròn. Bình thường, phảng phất là người mới học chỗ đánh ra handle hai bô. Ngoặc kép, Hắn đang suy nghĩ gì? Fuji Susuke thần sắc khẽ giật mình. Đại não còn đang suy tư Tiêu Dạ phần này hành vi ý nghĩa. Thân thể cũng đã trước một bước đi bắt đầu chuyển động. Đối với cao thủ mà nói, có đôi khi thân thể phản ứng có thể nhanh hơn đại não ý thức. Giờ phút này, Fuji Susuke liền bằng vào kinh nghiệm nhảy lên. Sau đó giơ cao cái vợt, bỗng nhiên vung xuống, phịch một tiếng. Handle hai bô đang lên cao trên đường bị hung hăng chặn lại xuống tới. Sau đó đảo ngược hướng phía Tiêu Dạ nửa chàng cao tốc rơi đi. Lên lưới đập bóng, Tiêu Dạ ra hỏa này đang làm cái gì a? Hayaway nhìn trên đài, Mukahi Gakuto há to miệng, im lặng ngưng nghẹn, không chỉ có là hắn. Mấy người còn lại, liền ngay cả Atobe Kigo cũng nhịn không được nhíu mày. Cố ý đưa một cầu. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm ngữ, duy chỉ có Momoi-chan có thể giữ vững bình tĩnh chi sắc. Cứ việc nàng cũng xem không hiểu Tiêu Dạ muốn làm gì. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đều thấy được, chuẩn xác mà nói, là thấy được kết quả, nhưng không thể xem nhẹ quá trình. Sân bóng bên trong, chỉ gặp cao tốc rơi xuống đập bóng cầu, hướng về Tiêu Dạ hậu phương đánh tới. Bình thường mà nói, nhận banh người cần quay người chạy, sau đó tại cầu rơi, giảm nhỏ lực trùng kích về sau, thử lại lấy đưa bóng đánh lại. Đương nhiên, có thể hay không đánh trả thành công, liền phải nhìn cá nhân trình độ. Nhưng mà, Tiêu Dạ lại không nhúc nhích, thẳng đến bóng tennis càng qua đỉnh đầu của hắn, sắp rơi trên mặt đất thời điểm, mới mãnh liệt xoay người, chân phải trước phóng ra một bước. Sau đó mang chuyển động thân thể chuyển động, đồng thời cầm đập tay phải vung mạnh ra một cái 270 độ vòng tròn. Hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh, tuyệt đại đa số người thậm chí không thể thấy rõ cầu ở nơi nào. Chỉ có chút ít mấy người có thể nhìn thấy phần này chi tiết chỗ. Chuyển động bên trong Tiêu Dạ, lợi dụng lực ly tâm, tăng cường vung đập lực lượng, đồng thời lấy nghiêng cắt hình thức. Trong nháy mắt dùng đập lưới tiếp xúc bóng tennis, trong chốc lát, tiếp xúc mặt sinh ra kịch liệt ma sát, cao tốc chuyển động bóng tennis, nó chuyển hướng lập tức bị phá hư, lực trùng kích bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Sau một khắc, tại thần cấp vợt tennis co giãn phía dưới, bóng tennis mãnh liệt cao cao bắn lên, dị thường độ cao, tựa như trên không trung vẽ ra một cái dựng ngược u hình. Bóng tennis từ Tiêu Dạ nửa tràng, bay thẳng đến phóng qua Fuji Susuke đỉnh đầu. Sau đó ở phía sau trận cấp tốc rơi xuống. Phanh, phanh, phanh, phanh. Bóng tennis rơi trên mặt đất, phát ra liên tiếp búng ra. Không có khả năng. Cho đến lúc này, Fuji Susuke mới từ to lớn trong rung động lấy lại tinh thần. Đây là ta, Higuma Otoshi, Seigaku khán đài. Mấy tên chính tuyển một dạng lộ ra không thể tin thần sắc. Ikaizen Ryoma biểu lộ triệt để sụp đổ, mở to hai mắt nhìn, lộ ra một cỗ khó nói lên lời chấn động. Vì cái gì hắn sẽ một chiêu này? Hắn không thể nào thấy được qua. Cần nhìn một lần mới có thể học được. Cái này là cố ý thả ra ngụy trang sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.